đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1104, chương 1104, nguyên chấp nguyên vị sư phụ. 3. Gió biển đánh tới, khó được cảm giác đến nhàn nhạt ý lạnh, thấm vào ruột gan. Cái này cùng trong nham tương hoàn cảnh hoàn toàn tương phản. Bị nhiệt độ cao thiêu đốt hồi lâu, đột nhiên cảm giác được gió biển thổi đến người rất dễ chịu. Chư Hồng cộng dụi dụi con mắt, có phần lúng túng nhìn một chút Đương Khang. Đương Khang, Đương Khang không nhúc nhích. Hắc, lão tử tân tân khổ khổ đem ngươi nuôi như vậy lớn, trực tiếp làm phản đồ rồi. Chê lão tử không có hắn soái. Chư Hồng cộng tức giận đến hướng Đương Khang lao đi. Tại khoảng cách 30 mét giữa không trung, còn chưa lao xuống, Lục Châu đưa tay chính là một trường ma đà thủ ấn. Kia thủ ấn bao trùm phía trước mấy trượng khu vực. Chư Hồng cộng toàn thân một cái giật mình, nói: nhìn ta pháp thân. Ông không kim liên 11 diệp pháp thân xuất hiện lúc, ma đà thủ ấn bỗng nhiên nổi lên nhàn nhạt lam quang, kết bắt lấy kia mập mạp khí thể, năm ngón tay đem hắn kẹp lấy, hướng về vừa thu lại. Oanh, pháp thân buông xuống, Chư Hồng cộng cũng đi theo a nha kêu thảm, một đầu cắm xuống dưới. Thả ra ta, thả ra ta, chấm ngoặc kép. Chư Hồng cộng dãy giụa, làm gì, không cần nói hắn thế nào dãy giụa, đều không thể tránh thoát ma đà thủ ấn trói buộc. Lão Lục, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, cứu ta a! Chư Hồng cộng hét lớn. Lục Ly lao xuống xuống dưới, lòng bàn tay hướng về phía trước đẩy. Lục Châu sắc mặt lạnh nhạt, nâng lên bàn tay trái, hai bàn tay tương đối, cương khí cắt ngang, ở bên bờ biển lưu lại một đạo khe rãnh. Lục Châu thoáng tăng lớn nguyên khí, Lục Ly chợt cảm thấy mênh mông lực lượng chui vào lòng bàn tay, thầm kêu một tiếng không ổn, lăng không sau bay, bay ra vài trăm mét chi viện, trôi nổi tại phía trước, ánh mắt kinh hãi mà nhìn xem Lục Châu. Chư Hồng cộng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu trở lại nhất truyền, nhìn về phía Chư Hồng cộng nói: chỉ có ngần ấy bản lĩnh, thanh âm này, giọng điệu này, không chịu nổi hồi ức, bực bội. Chư Hồng cộng tức giận nói ra: ta phiền nhất người khác giả mạo bắt chước sư phụ ta, ăn ta một quyền. Hai chân đạp đất, thân như cách huyễn chi tiễn, quyền cương bộc phát, hướng phía Lục Châu tiến công mà đi. Phanh phanh phanh, Lục Châu đi bộ nhàn nhã, không ngừng đánh ra trưởng ấn, ngăn trở Chư Hồng cộng quyền cương, liên tục tiến công mấy trăm quyền. Dọc theo đường ven biển, ước chừng lui trăm thước khoảng cách, Chư Hồng cộng bỗng nhiên ngẩng đầu cười nói: ngươi nhìn đằng sau. Lục Châu không nhìn đằng sau, từ đầu đến cuối như nhất mà nhìn chằm chằm vào Chư Hồng cộng. Đằng sau 11 diệp kim hoàn, hướng phía Lục Châu phía sau lưng cắt chém mà đi. Phật tổ kim thân, kim thân cùng pháp thân cao độ nhất trí, 65 trượng tiến nhập đám mây lúc, Chư Hồng cộng sửng sốt. Kim hoàn 11 diệp đều bị kim thân ngăn tại bên ngoài. Lục Ly chau mày, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem kia kim thân, là Phật gia cao thủ. Chư Hồng cộng, đi mau nha. Chư Hồng cộng thu hồi kim hoàn, quay đầu bay nhanh. Lục Châu tay trái đẩy, một đạo to lớn vô cùng đại vô úy ấn đánh vào hắn trên lưng. Chư Hồng cộng đến một cái chó giữ đớp thỉ, nhào vào đất cát bên trên. Lục Châu thu hồi pháp thân cùng ma đà thủ ấn, nhìn xem Chư Hồng cộng nói ra: mở 11 diệp, liền dám không coi ai ra gì rồi. Chư Hồng cộng càng phát ra cảm giác được quen thuộc, nhất là không nhìn người này thời điểm, quá quen thuộc. Thái nguyên nước nguyên vị, Lục Ly lướt xuống, đem Chư Hồng cộng đỡ dậy. Chúng ta cùng các hạ không oán không cừu, làm gì khó xử. Lục Ly trong lòng biết không phải là đối thủ, nhưng mà thấy đối phương không có hạ tử thủ, liền ý đồ phân rõ phải trái. Lục Châu ánh mắt rơi vào Lục Ly trên người, thoáng dò xét, tu vi còn chưa khôi phục. Lục Ly sinh lòng kinh hãi, cái này cũng có thể nhìn ra được. Tiền bối, đi mau. Quan chiến người tu hành phi tốc lướt đến, buông xuống cung kính nói: Hắc Liên người đến. Hắc Liên, Lục Ly quay đầu nhìn về phía nơi xa. Theo lấy kia người chỉ vào phương hướng. Giữa không trung ước chừng 50 tên hắc bào người tu hành cấp tốc lướt đến. Trong tay bọn họ đều có trường kích cùng trận kỳ. Hắc bào cái đầu, chợt nhìn giống như là tử thần trang phục. Lệnh lòng người phát lạnh ý. Lục Ly nói ra, hắc tháp, chư hồng cộng cao mày nói. Quá tốt, người một nhà. Lục Ly nói ra, không đúng, hắc tháp làm sao lại xuất hiện ở đây? Nói chuyện ở giữa, kia gần 50 tên hắc bào người tu hành, xếp thành một hàng, đem ba người cùng một tên quan chiến người tu hành bao bọc vây quanh. Hắc tháp làm việc, phàm hồng liên thiên giới trở lên người tu hành, theo chúng ta đi một chuyến. Vị kia với tối ở giữa hắc bào người tu hành quan sát ba người nói. Lục Châu ngẩng đầu, nhìn lướt qua hắc tháp đám người. Hắc Ngô vệ tối thiểu chiếm một nửa. Thẩm phán giả hai người. Liền trưởng lão tứ trưởng lão Lữ Tư cũng tại. Lục Ly cất cao giọng nói. Ta chính là hắc tháp thành viên Lục Ly. Người một nhà, tứ trưởng lão Lữ Tư nói ra. Lục Ly, bội phản hắc tháp nhiều năm. Ngươi còn dám ra đây. Cầm xuống, 6 tên hắc ngô vệ nhanh như thiểm điện, đem hai người bao thành sủi cào. Lục Ly cau mày nói, ta gặp một ít chuyện, vô pháp trở về, chưa hề phản bội hắc tháp. Mong rằng Lữ trưởng lão minh giám, hồi hắc tháp ngươi mới hảo hảo giải thích. Lữ Tư nói, chư hồng cộng nói ra, song song song, chấm ngoặc kép. Lữ Tư quay đầu nhìn về phía Lục Châu, nói ra. Ngươi cũng cùng một chỗ đi. Lục Châu ngẩng đầu ánh mắt liếc nhìn đám người. Xem ra, lão phu lần trước cho các ngươi giáo huấn còn chưa đủ. Hả, chiến loạn thời đại đã mở. Bất đắc dĩ, các hạ thứ lỗi. Lữ Tư vung tay lên. Toàn bộ cầm xuống. Hai tên hắc bảo người tu hành hướng phía Lục Châu lao đi. Vừa tới đến thân trước. Lục Châu như thiểm điện đánh ra hai trưởng. Phanh phanh, trưởng đối trưởng. Kia hai tên hắc bào người tu hành cánh tay tê dần. Dựa theo lúc đầu lộ tuyến bay ngược trở về. Lữ Tư nhíu mày. Cái này cánh tay trần người tu hành. Cũng có chút bản lãnh. Người trẻ tuổi. Tại bên ngoài làm việc. Còn là điệu thấp tốt. Hắn lại lần nữa phất tay. Lần này. Ước chừng 10 tên hắc ngô vệ lao xuống dưới. Trình nửa vòng tròn chi thế. Ngay tại 10 người kia hội tụ thời điểm. Lục Châu thầm đọc thiên thư thần thông, dùng đến nói âm chí thông cho nên, biết không thể nói, không thể nói sát hải hạt bụi nhỏ số thế giới bên trong. Hết thảy chúng sinh đủ loại ngôn từ, tất có thể phân biệt giải chúng sinh ngôn âm thần thông. Cốt, dùng Lục Châu làm trung tâm, cửu thiên kinh lôi giống như sóng âm hướng bốn phía phóng xạ. Phanh phanh phanh, Lục Ly, Chư Hồng Cộng, Đương Khang, đều không ngoại lệ. Ngửa mặt lên trời bay ngược. Chư hồng cộng đầu một mảnh vù vù. Màng nhĩ nhói nhói xong. Thế nào ngay cả sư phụ tuyệt chiêu đều có thể bắt trước. Hắc ngô vệ như bị sét đánh. Đồng thời bị đánh bay. Thái huyền chi lực tăng thêm hắn qua mệnh quan tu vi. Một chiêu này chúng sinh ngôn âm thần thông. Dùng đến vừa đúng. Hắc ngô vệ đối mặt tiếp cái này một cái thần thông. Khí huyết cuồn cuộn. Sắc mặt trắng bệch. Có 5-6 người tu vi còn thấp, bay ngược lúc kêu rên thổ huyết. Hắc tháp tứ trưởng lão Lữ Tư đám người tế ra màn trời cương khí vách tường. Ngăn trở còn lại âm công. Phù phù, phù phù, một cái tiếp theo một cái. Rơi xuống trên mặt đất, Lữ Tư bọn người ở tại không trung lung lay sắp đổ. Tâm thần khuấy động, chỉ một chiêu, liền có như thế uy lực. Chư Hồng cộng cùng Lục Ly ngẩng đầu lên. Nhìn về phía kia hai tay để trần người trẻ tuổi. Chính vừa kinh vừa nghi. Người tuổi trẻ kia thịt phát lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Biến thành tóc trắng. Trơn bóng làn da. Bị tuế nguyệt dùng thật nhanh tốc độ khắc lên đường vân. Tang thương khuôn mặt. Tiên phong đạo cốt bộ dáng. Xuất hiện tại mọi người trước mặt. Lục Châu. Lựa chọn dùng xong một chương dịch dung tạp. Không có cách. Ngu xuẩn quá nhiều. Tóc trắng 3000 trượng, hai mắt thâm thúy mà có thần, nhìn khắp bốn phía, Chư Hồng cộng mộng bức, hắc tháp đám người càng là mộng bức cực kỳ. Ở nỗi lòng bình tĩnh, nhìn chăm chú nhìn lên hắc tháp tập thể hạ thấp một màn. không ngừng nhói nhói lấy bọn hắn thần kinh. Hạ xuống, Lữ Tư ra lệnh một tiếng, chúng hắc tháp thành viên đồng loạt rơi vào trên mặt đất. Lữ Tư cầm bốc lên trường bào, vội vàng hấp tấp một đường chạy chậm, không dám chút nào điều động nguyên khí. Đến Lục Châu trước mặt, một gối quỳ xuống, chắp tay nói: Lữ Tư, bái kiến Lục các chủ. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái gì đồ chơi? Cái này chính là Lục các chủ. Chúng hắc tháp thành viên cùng nhau quỳ trên mặt đất, sơn hô: bái kiến Lục các chủ. Lục Ly lông mày vặn lại với nhau, đầu giống như là bột nhão giống như, xem không hiểu, là thật xem không hiểu. Lục Ly vừa định muốn quay đầu nhìn xem Chư Hồng Cộng tình huống, chỉ nhìn thấy Chư Hồng Cộng sửa sang quần áo, đứng thẳng người, song trưởng nhất hợp, phù phù quỳ xuống, cái mông nhếch lên, đạp về phía trước một cái, đầu dạp xuống đất, cất cao giọng nói: đồ nhi, bái kiến sư phụ. Cái tư thế này quỳ lại, Lục Ly lại mộng, người đều có tâm lý chung, làm một đám người so với mình càng nghiêu bức người quỳ xuống thời điểm, chính mình cũng sẽ đại khái dẫn đầu đi theo làm chuyện này. Lục Ly ngơ ngác một chút, quỳ một gối xuống dưới, còn có mấy quan chiến người tu hành cũng như thế. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.